LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2366, chương 2369, phía dưới tới phiên ta. Tô Minh, cẩn thận. Mà lúc này một bên Tô Khải Sơn, rõ ràng cũng nhìn ra không thích hợp đến. Có thể nhìn ra Tô Khải Sơn trong lúc nhất thời hoảng không được. Tranh thủ thời gian vọt lên, tựa hồ muốn giúp Tô Minh đem một chiêu này ngăn cản xuống tới. Vốn đang rất bình tĩnh Tô Minh, xem xét Tô Khải Sơn động tác, cả người đều bị giật nảy mình. Bởi vì Tô Minh mình thì không sao, hắn có thiên sứ đại chiêu có thể giúp một tay cản nha. Mà Tô Khải Sơn cũng không giống nhau. Có thể nhìn ra tại chiến đấu mới vừa rồi bên trong, Tô Khải Sơn chỉ sợ cũng là loại kia mức đèn cạn dầu. Đoán chừng trên người cũng không thủ đoạn gì. Nếu quả thật đi lên giúp Tô Minh cản cái này một cái, đoán chừng một hồi liền muốn xảy ra chuyện. Tô Minh lập tức hô lớn. Cha, người chớ xía vào ta. Đi một bên. Tô Minh cái này gầm lên giận dữ. Thanh âm thật sự là quá lớn. Đoán chừng đem Tô Khải Sơn cũng làm cho sợ hết hồn. Tô Khải Sơn lập tức dừng bước tại nguyên chỗ. Hắn có thể đủ chú ý tới Tô Minh mới vừa ánh mắt. Xác thực không muốn để cho hắn đi lên. Lấy Tô Khải Sơn đối với chính mình cái này con trai của biết rồi. Tất nhiên Tô Minh dám như vậy giống. Vậy đã nói rõ. Tô Minh là có niềm tin chắc chắn đến ứng phó cái này thiên thần cung cao thủ. Tô Minh xem xét Tô Khải Sơn dừng lại. Mình cũng liền trong lòng hơi thở dài một hơi. Ngay sau đó Tô Minh liền hết sức chuyên chú tới đối phó thiên thần cung gia hỏa này. Chỉ thấy Tô Minh thân thể của mình phía trên, đột nhiên tung xuống một đường thánh quang. Đây cũng là thiên sứ đại chiêu mở ra về sau đặc hiệu. Thoạt nhìn như là đang quay kịch truyền hình. Cái này đặc hiệu tối thiểu nhất giá trị một khối tiền. Oanh, to lớn đặc thù pháp ấn lập tức liền đánh vào Tô Minh trên thân. Trong lúc nhất thời phụ cận cuồng phong gào thét. Có thể thấy được thiên thần cung cao thủ một chiêu này ẩn chứa trong đó đáng sợ năng lượng. Chớ đừng nhắc tới gia hỏa này hay là cái ngũ trọng thiên kiếp cảnh gia hỏa. Cái này lực lượng liền càng đáng sợ hơn. Nếu không phải Tô Minh có một cái thiên sứ đại chiêu đang cản trở, đoán chừng người cũng sớm đã không thấy. Nhưng thiên sứ đại chiêu đang sử dụng cái kia vài giây đồng hồ thời gian bên trong, quả thực là giống như bắc đồng dạng tồn tại. Mặc kệ ngươi đánh như thế nào, chính là không có biện pháp bắt ta. Nếu không Tô Minh nào có tự tin này, dám một số người đi đánh ngũ trọng thiên kiếp cảnh cao thủ. Chỉ sợ người ta lập tức là có thể đem Tô Minh bắn cho thành mảnh vụn cặn bã a. Tiểu tử, không nên ép ta sử dụng bản thân cường chiêu. Đừng cho là mình hội hai chiêu liền mẹ kiếp vô địch thiên hạ. Thật muốn làm ngươi còn không đơn giản. Cái này thiên thần cung cường giả trong miệng nói một câu, bất quá hắn tương đương với tại đối với một người chết nói chuyện, thuộc về rất cho hả giận cái chủng loại kia. Ngoài miệng đối với Tô Minh khinh thường, nhưng trên thực tế hắn mới vừa rồi bị Tô Minh làm cũng không nhẹ, vô cùng không thoải mái. Chính là bởi vì trong lòng có khó chịu tại, sở dĩ hắn từ cho là mình đã đem Tô Minh giết chết về sau, liền phát tiết hai câu, tương đương với đang đối với người chết nói chuyện. Bất quá khi quang ảnh dần dần tiêu tan về sau, vừa rồi cái này thiên thần cung cường giả tấn công vị trí, đột nhiên xuất hiện một bóng người, thoạt nhìn một bộ rất tùy ý dáng vẻ. Làm sao, người một chiêu kia mới vừa rồi đang làm gì? Là ở cho ta cù lét sao? Tô Minh cái kia tiện tiện thanh âm cứ như vậy vang lên. Ngươi làm sao còn sống? Thiên thần cung cường giả trên mặt biểu tình kia thoạt nhìn giống như là ăn thứ gì đó một dạng khó coi. Rất rõ ràng cả người đều bị sợ ngây người. Hắn cho rằng chỉ một chiêu này xuống dưới Tô Minh là phải chết. Bởi vì Tô Minh căn bản liền không có cách nào trốn, cũng không tránh khỏi. Hắn trơ mắt nhìn Tô Minh bị đánh trúng. Cái này tuyệt đối không sai được. Có thể suy nghĩ cả nửa ngày, người còn tốt xinh xinh đứng ở nơi đó. Tương phản Tô Khải Sơn bên kia là triệt để thở dài một hơi. May mắn Tô Minh không có việc gì nha. Cái này Tô Minh nếu là xảy ra vấn đề gì, chỉ sợ hắn cũng sống không nổi nữa. Tô Minh là nói ra, người một chiêu kia như vậy rác rưởi, cũng muốn giết ta, suy nghĩ nhiều a, người nói năng bậy bạ. Cái kia thiên thần cung cường giả, rõ ràng là không tin, liền lập tức lớn tiếng nói một câu, điều đó không có khả năng, cũng khó trách hắn không tin. Hắn một chiêu này sử dụng thế nhưng là thiên thần cung bên trong tuyệt học. Chỉ có thiên thần cung đệ tử mới có thể hiểu cái này huyền bí trong đó. Hơn nữa uy lực thực đáng sợ. Trên cơ bản lấy hắn ngũ trọng thiên kiếp cảnh thực lực. Nếu như đã dùng hết phần lớn nguyên khí đánh tới mà nói. Nói có loại kia hủy thiên diệt địa trình độ cũng là không khoa trương. Đây nếu là tại trong thế tục vung một ra đi. Cam đoan sinh linh đồ thán. Cũng chính bởi vì có tự tin như vậy. Sở dĩ nội tâm của hắn. Là cực kỳ không tin. Làm sao có thể có loại chuyện này đâu. Coi như không thể đem tiểu tử này giết chết. Đem hắn đánh cái gần chết đây là thấp nhất tiêu chuẩn đi. Thế nhưng là tiểu tử này thoạt nhìn. Lại một chút việc đều không. Cái này quả thực thật là làm cho người ta cảm thấy bất khả tư nghị. Thiên thần cung cường giả này. Lúc này nội tâm là vô cùng kinh hãi. Từ khuôn mặt của hắn biểu lộ liền có thể thấy được lốm đốm. Tô Minh trong lòng cười thầm, trong lòng tự nhủ ngươi muốn là có thể biết rõ chuyện gì xảy ra mà nói. Vậy thật đúng là kỳ quái. Thế là Tô Minh đã nói. Ngươi không tin cũng không có cách nào, ngươi xem ta đây không phải một chút việc đều không có sao. Bằng không, ngươi lại đến một lần một chiêu kia mới vừa rồi thử xem. Ta cam đoan còn không có việc gì. Tô Minh cố ý khiêu khích nói. Trên thực tế Tô Minh cái này là đang cố ý trang bức. Nếu quả thật một lần nữa, hắn có thể lại không được. Thiên sứ R kỹ năng dùng một lần về sau, liền tiến vào làm lạnh bên trong. Trong thời gian ngắn là không có cách nào lại dùng lần thứ hai. Nếu quả thật một lần nữa, đoán chừng Tô Minh liền muốn giao phó ở nơi đó. Nhưng Tô Minh cũng biết, tên kia đoán chừng cũng đánh không ra lần thứ hai. Nói như vậy, chiêu số cũng là xây dựng ở nguyên khí trên căn bản. Người nghiêu bức nữa chiêu số, cũng phải có nguyên khí chèo chống mới được. Chiêu số uy lực càng lớn, đối với nguyên khí nhu cầu lại càng lớn. Cái này cùng Tô Minh dùng đại chiêu là một cái đạo lý. Tô Minh rút ra những cái kia đại chiêu, từng cái nghiêu bức, thế nhưng là sử dụng về sau, liền sẽ có một loại thân thể bị móc sạch cảm giác. Đoán chừng cái này thiên thần cung cường giả cũng kém không nhiều đi. Dù sao hắn mới vừa rồi còn chiến đấu lâu như vậy đâu. Quả nhiên cái này thiên thần cung cường giả bị Tô Minh dọa cho hù. Thật đúng là nội tâm có chút kinh nghi bất định. Tô Minh cái này trang bức kỹ thuật. Cổ võ thế giới bên trong người. Không một cái có thể theo kịp. Thoạt nhìn cùng thực tựa như. Hắn thật đúng là cho rằng Tô Minh có đặc thù gì phương pháp có thể chống cự đâu. Một chiêu kia mới vừa rồi. Hắn không phải không xử ra được. Nếu như dùng hết trong cơ thể nguyên khí mà nói. Hắn còn có thể lại thả một lần. Bất quá uy lực khẳng định phải yếu rất nhiều. Bất quá hắn sợ. Nếu như lần này lại không có tác dụng gì. Vậy kế tiếp hắn liền không có cách nào đánh. Nguyên khí vật này. Là không có cách nào trong nháy mắt liền khôi phục trở về. Hô, mà lúc này, Tô Minh chú ý tới có một trận gió thổi đi qua. Thời tiết dần dần nóng lên. Gió này thổi lên vẫn tương đối thoải mái. Cũng liền mang ý nghĩa. Cuồng phong tuyệt tức chảm có thể sử dụng. Chỉ nghe Tô Minh nói ra. Ngươi trang lâu như vậy bức. Phía dưới cũng nên ta. Hết chương này. Lục soát, nhìn đổi mới nhanh nhất thư. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.